Khúc Quảng Thông hài lòng gật đầu một cái, sau đó đối với Bạch Bào thiếu niên nói. Dư đại nhân, đây cũng là Khúc Mỗ đệ tử thân truyền Trần Tu. Bạch Bào thiếu niên đôi mi thanh tú hơi nhăn, hắn không lên tiếng, Thẩm Lãng nhưng là nhìn sắc mặt lập tức nói. Hắn chính là các ngươi Bạch Lộc Tông đệ nhất thiên tài. Không sai, Khúc Quảng Thông dùng tự hào giọng nói. Trần Tu năm 15 thì đã là võ giả cấp 9, tùy thời có thể tấn thăng võ sư, dõi mắt Bạch Lộc Quận, đây đều là Long Phượng và Sừng Lân. Long Nha Lập tiến tới Bạch Lộc Quận, không chỉ là vì chủ trì tranh giành đại hội, cũng là vì quốc gia tuyển chọn và đào tạo nhân tài. Vì vậy, đối với các thế lực lớn thiên tài kiệt xuất nhất, Long Nha Lầu sẽ có quá mức khen thưởng. Phần thưởng này, hắn tự nhiên muốn là đệ tử thân truyền của mình bắt được. Thẩm Lãng không phụ họa hắn, quét nhìn Bạch Lộc Tông nhiều người hậu bối, sau đó đối với Bạch Bào thiếu niên lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Không thấy, Bạch Bào thiếu niên tỉnh bơ, đối với Khúc Quảng Thông nhàn nhạt nói. Các ngươi Bạch Lộc Tông đệ tử trẻ tuổi, đều tới đông đủ. Khúc Quảng Thông ánh mắt một hồi lóe lên, đều đã ở nơi này. Quảng cáo, Bạch Bào thiếu niên chút nào không cho hắn mặt mũi, trực tiếp nói. Có thể ta nghe nói, các ngươi Bạch Lộc Tông còn có một vị thiếu niên tông chủ. Khúc Quảng Thông thần sắc cứng đờ, hắn không thông báo Lăng Vân, liền thì không muốn để cho người chú ý tới Lăng Vân. Cứ việc hắn cảm thấy, Lăng Vân bị Long Nha Lầu coi trọng tỷ lệ vô cùng là mong manh, nhưng dù là chỉ có một chút nhỏ xíu vô cùng tỷ lệ, hắn đều phải đem chi bóp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này Long Nha Lầu tuần sát sứ, lại nghe qua Lăng Vân. Đối với điểm này, hắn mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không sinh ra cái gì hoài nghi. Dẫu sao ban đầu Lăng Vân thức tỉnh ngũ phẩm mệnh hồn, chấn động toàn bộ Hằng Sơn Thành, muốn tra được tin tức này chân thực quá đơn giản. Hắn vậy không hổ là cáo già, rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính. Bẩm đại nhân, ta Bạch Lộc Tông thật có người này, hắn kêu Lăng Vân, vẫn là ta tông tông chủ. Cứ việc hắn là tông chủ ta nhưng phải chuyện thật cầu phải, đối với Long Nha Lầu phụ trách ta không đề cử hắn, là bởi vì là hắn mệnh hồn bể tan tành tự cam đọa lạc thuần túy một phế vật. Hắn không để lại dư lực chê bai Lăng Vân, mệnh hồn bể tan tành tự cam đọa lạc, Bạch Bào thiếu niên nháy mắt một cái. Hắn đầu óc bên trong, không khỏi hiện lên Hắc Long lĩnh bên trong nhìn thấy hình ảnh, nghiêm trọng hoài nghi Khúc Quảng Thông nói, cùng hắn thấy thật là một người phải không? Hắn thấy cái đó thiếu niên, nhưng mà có thể đem cửu sát quyền đánh ra tầng 7 ám kình thiên tài. Nói bậy, nhị trưởng lão Đỗ Vô Nham không nhẫn nại được nổi giận nói. Tông chủ rõ ràng đã khôi phục linh lực còn đang luyện đan trên thành tựu bất phàm, đại trưởng lão ngươi như vậy bêu xấu tông chủ thật sự là ăn nói bừa bãi, lang tử dã tâm. Ta ăn nói bừa bãi, Khúc Quảng Thông cười nhạt, nhị trưởng lão, ngươi dám cùng ta nói, tông chủ hắn mệnh hồn không có bề tan tành. Không đi thanh lâu ăn chơi đàng điếm. Còn vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, cách chương.